Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, bị người chết, giết chết điên cuồng giết người. Edwin cũng không biết mình đã lên Diệp Thiên Hồ phải giết danh sách. Hiện tại hắn còn đang vì mình sắp được cứu trợ mà kinh hỉ. Roy sạch sẽ lưu loát một viên đạn ghém đánh gãy cái kia thân cây. Edwin rít gào lên rơi vào trong đầm nước. Ở trong đầm nước giãy giụa sau một lúc ở mọi người mắt nhìn bên trong từ ngang eo thâm trong nước. Đứng lên đến, có chút lúng túng chạm ở trong nước. Stan giữa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hiếm thấy dùng chính kinh ngữ khí hỏi. Ngươi là ai? Edwin giải thích. Ta là cái bác sĩ. Ta vốn là đang muốn đi làm. Xin hỏi có người có thể nói cho ta đây rốt cuộc là chuyện ra sao à? Nơi này nhất định không có ai gặp trả lời hắn vấn đề này. Ngoại trừ Diệp Thiên Hồ ở ngoài, tất cả mọi người đều đối với mình tình cảnh bây giờ mộng nhưng mà không biết. Còn Diệp Thiên Hồ, tạm thời liền càng không thể hy vọng hắn nói ra cái gì hữu dụng. Bất luận mang theo thế nào tâm tư. Này chi lâm thời chắp vá lên đội ngũ vẫn là lập tức liền xuất phát. Bọn họ muốn đi chính mình đường sống. Trên đường thời điểm, đám người bọn họ thuận tiện gặp gỡ ở nơi đó đóng vai 30 tráng hán giữa tàng. Còn có cái kia cột đồ đằng như thế đồ vật. Cuối cùng còn muốn thêm vào cây cột phía dưới cái kia trồng không có da rẻ thi hài. Đây là một cái thí nghiệm, quan sát ở dưới áp lực phản ứng. Nicolas nhìn cái kia chồng thi hài nói ra chính mình suy đoán. Thế nhưng cái này suy đoán lập tức liền bị Elizabeth lật đổ. Nếu như đây là thí nghiệm, như vậy các ngươi nên tất cả đều là quân nhân, nhưng lẫn nhau cũng không nhận ra. Súng ống đầy đủ, tuyệt không là thí nghiệm. Sau đó Cuchillo bắt đầu suy đoán hắn Mexico xã hội đen phiên bản dài. Thích, có thể là trói phiếu. Ở đề Warner, giúp con tin liền đem ngươi ném vào thùng dầu. Nếu như không phó tiền chuộc, liền thả hỏa thiêu chết ngươi. Xem Cuchillo cái kia phó hung ác vẻ mặt. Tựa hồ hắn không ít làm chuyện loại này. Muốn nói đến, đóng vai Cuchillo diễn viên Danny, rất giàu đã từng có 11 năm cùng nhà tù giao thiệp với trải qua. Sau đó trở thành diễn viên sau. Hắn đóng vai nhân vật cũng nhiều là hung thần ác sát cái kia một loại. Bất luận hắn đóng vai chính là người tốt hay là người xấu. Mấy người vẫn còn đang thảo luận bọn họ đi tới nơi này đến cùng là làm sao sẽ là. Chỉ có Diệp Thiên Hồ cùng Roy chờ ở một bên bận các loại việc. Roy ở kiểm tra hắn tự động shotgun. Không có vấn đề sau khi liền bắt đầu bỏ thêm vào viên đạn. Làm người hắn đã đang thảo luận bọn họ có phải là kỳ thực đã chết đi thời điểm. Rồi bỗng nhiên đối với bên cạnh Diệp Thiên Hồ nói rằng. Ngươi đây, ngươi so với bọn họ đều muốn chấn định. Lẽ nào ngươi sẽ không có cái gì suy đoán sao? Diệp Thiên Hồ tiếp tục thưởng thức dao của hắn. Cũng không khéo léo Alaska đánh bắt cá voi xoa ở ngón tay của hắn linh hoạt chuyển động. Hắn cũng không ngẩng đầu lên mà nói rằng. Bất kể là nguyên nhân gì, bất luận đến tột cùng ở nơi nào, hiện tại đã ở đây, hiện tại chỉ cần làm sao rời đi, ta muốn đi điểm cao nhất nhìn, ngươi đây, tính ta một người, rồi tán đồng liếc nhìn Diệp Thiên Hồ, đem băng đạn trang về shotgun trên, Elizabeth, đi rồi, Elizabeth nghe được Diệp Thiên Hồ âm thanh. Liền nhìn thấy hắn cùng Roy hai người rõ ràng là muốn xuất phát. Nói, các ngươi muốn đi làm gì? Điểm cao nhất, Diệp Thiên Hồ nói một câu. Trùng Elizabeth vẫy vẫy tay. Sau đó rồi cùng Roy gọn gàng nhanh chóng rời đi. Elizabeth do dự một chút. Mau mau đuổi theo. Còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau. Yên tĩnh cùng một hồi lâu. Stan nói rằng. Ta cảm thấy ta nên theo sau. Các ngươi đây. Cuchillo mau mau gật gù. Ngươi nói rất đúng. Sau đó tất cả mọi người đều mau mau đuổi tới. Trên đường thời điểm. Nikolai nhìn thấy một cây kỳ lạ thực vật. hiếu kỳ muốn đụng vào nó đóa hoa thời điểm, một cái tay bỗng nhiên nắm lấy Nikolai cánh tay, Nikolai theo bản năng muốn đem súng máy chỉ về đối phương. Chợt liền nhìn thấy Diệp Thiên Hồ cười thả ra cánh tay của hắn. Nói, vì tính mạng của ngươi suy nghĩ, ngươi tốt nhất vẫn là không nên đụng vật này. Nikolai thả xuống súng máy, tuy rằng không hiểu Diệp Thiên Hồ ý tứ, thế nhưng cũng có thể nhìn ra Diệp Thiên Hồ thiện ý. Diệp Thiên Hồ giải thích, đây là Liêu Ninh cổ quả, thấy hoa bên trong phân bố vật sao, chỉ cần dính lên một điểm liền có thể làm cho ngươi toàn thân bại liệt. Nikolai sắc mặt thay đổi, một hồi, thật lòng nói với Diệp Thiên Hồ, cảm tạ ngươi, ta nợ ngươi một lần. Lời của hắn nói, Diệp Thiên Hồ vẫn đúng là rất tin tưởng. Nói tóm lại, Nikolai thuộc về loại kia nói được là làm được người. Ở trong nguyên bản kịch tình, hắn bởi vì bị Edwin cứu một lần, ở Edwin đối mặt nguy hiểm thời điểm hầu như là muốn chết giống như từ Predator trong tay cứu ra. Hắn cuối cùng còn trực tiếp dẫn đến Nikolai cùng cái kia Predator cộng quy về tận. Nikolai phía sau Edmund muốn tập hợp lại đây. Có điều làm đối đầu Diệp Thiên Hồ tầm mắt thời điểm. Hắn theo bản năng rời đi tầm mắt. Sau đó như không việc đi ra. Diệp Thiên Hồ không nhúc nhích. Làm tất cả mọi người đi qua bên cạnh hắn thời điểm. Hắn bỗng nhiên rút ra bên hông chiến thuật đao. Trong nháy mắt chặn ngang chặt đứt bên người này khỏa Liêu Ninh cổ quả. Liêu Ninh cổ quả trên giữa đoạn vừa cùng cây chia lìa liền biến mất không còn tăm hơi. Đã bị Diệp Thiên Hồ thu vào hệ thống trong không gian. Diệp Thiên Hồ động tác quá nhanh. Toàn bộ quá trình không vượt qua một giây đồng hồ. Mãi cho đến Diệp Thiên Hồ thưởng thức chiến thuật đao theo sau. Cũng không có ai chú ý tới Diệp Thiên Hồ vừa động tác. Đây là lâm thời nảy lòng tham cử động. Diệp Thiên Hồ vẫn là đối với Liêu Ninh cổ quả phân bố vật cảm thấy rất hứng thú. Thân thể nếu như nhiễm chút ít phân bố vật, trong nháy mắt sẽ toàn thân bại liệt. Thế nhưng loại này bại liệt hiệu quả cũng không phải mãi mãi. Xem phim bên trong Elizabeth bị loại này phân bố vật thương tổn sau tình huống. Tựa hồ loại này bại liệt có thể quá tự mình khôi phục. Chỉ ít chút ít là như vậy, bởi vì phân bố vật tác dụng thời gian phi thường ngắn. Vì lẽ đó theo Diệp Thiên Hồ rất thích hợp làm một loại ưu tú không phải chí mạng tính vũ khí. Mặc dù coi như hắn hiện tại chưa dùng tới, có điều, coi như là dùng để thu gom cũng là rất tốt. Dù sao Liêu Ninh cổ quả trên trái đất nhưng là từ lâu tuyệt diệt thực vật. Tại đây cái thuộc về Predator bãi săn bên trong, có thể không chỉ là Diệp Thiên Hồ bọn họ những này đến từ trái đất con mồi. Lại như là bọn họ không lâu sau đó phát hiện những người to lớn lồng sắt. Những này đều nói cho bọn họ biết, ở mảnh này bãi săn bên trong còn có cái khác sinh vật nguy hiểm. Diệp Thiên Hồ cũng không có can thiệp nội dung vở kịch. Vì lẽ đó bọn họ lần này vẫn như cũ đi tới mấy tuần trước cái kia nước Mỹ bộ đội đặc chủng làm ra. Đến cạm bẫy phạm vi ở ngoài, dọc theo đường đi Diệp Thiên Hồ cũng không có ở tinh thần sợi tơ bên trong phát hiện Predator tung. Tích, Diệp Thiên Hồ cảm thấy, những tên kia nhất định còn ở rất xa quan sát bọn họ. Chỉ là cùng bọn họ cụ thể vượt qua lực lượng tinh thần của hắn tra xét phạm vi thôi. Vừa mới tiến vào cạm bẫy khu vực, Diệp Thiên Hồ liền phát hiện nơi này đặc thù, ở bề ngoài không chút biến sắc. Thế nhưng lực lượng tinh thần đã bắt đầu tra xét người cạm bẫy này chi tiết nhỏ. Đi ở chính giữa Mombasa bỗng nhiên bị một cái rễ cây vấp ngã. Chật vật ngã nhào xuống đất trên. Phía sau hắn Stan một mặt bất đắc dĩ phàn nàn nói. Cẩn thận một chút, lão đại. Stan vừa dứt lời, một cái rõ ràng là người vì là chế tạo dây thừng bỗng nhiên ở cách xa mặt đất mười mấy centimet độ. Cao căng thẳng, sau đó liên tiếp ma sát lôi kéo âm thanh từ chung quanh xuất hiện. Cách đó không xa một cái tráng kiện cọc gỗ bị dây thừng kéo lên giữa không trung. Stan nghe được phía sau động tĩnh, vội vã nghiêng đầu nhìn một chút, liền nhìn thấy một cái bóng đen to lớn đụng tới. Mau mau ngồi chồm hổm xuống tránh né. Một cái cọc gỗ sát Stan ra đầu lay động qua đi va hướng về phía trước người. Phía sau cùng Nikolai phát hiện đụng tới cọc gỗ, mau mau nhắc nhở một tiếng, đem bên người Edwin đẩy ra. Cọc gỗ phía trước người dồn dập hướng về liền một bên đánh gục tránh né. Elizabeth còn chưa kịp phản ứng liền bị Diệp Thiên Hồ kéo sang một bên. Không chờ bọn hắn đứng vững, trên đỉnh đầu dày đặc mộc chùy cao tốc rớt xuống. Diệp Thiên Hồ lập tức đem lực lượng tinh thần hơn nửa thu hồi lại tập trung ở bên người mấy mét. Khoảng cách, hắn không có lợi dụng lực lượng tinh thần chống đỡ cao tốc chùy xuống mộc chùy. Nếu như không có đoán sai, trong đó một con Predator nhất định liền ở xung quanh quan sát. Hắn không thể bại lộ tinh thần lực của mình. Lực lượng tinh thần không phải là chỉ có thể công kích. Ở lực lượng tinh thần dưới, Diệp Thiên Hồ tuy rằng không có ngẩng đầu nhìn, thế nhưng chu vi rơi rụng mỗi một cái mộc chùy quỹ tích cũng đã xuất hiện ở trong đầu của hắn. Ôm lấy không biết làm sao Elizabeth, cảm thụ bên người từng cây mộc chùy hạ xuống. Diệp Thiên Hồ dưới chân nhanh chóng ở rất nhỏ trong phạm vi xê dịch. Xem ra mạo hiểm đến cực điểm từng cái né tránh. Khi hắn dừng lại thời điểm, bên người đã có một đám lớn mộc chùy sâu sắc đâm vào thổ nhưỡng bên trong. Mộc chùy công kích chỉ có là một lần. Chỉ cần tránh thoát này một làn sóng, ở đã từng mộc chùy hạ xuống quá địa phương chính là tuyệt đối an toàn. Cùng bọn họ bên này đối lập so với Edwin bên kia hoàn toàn chính là cái bi kịch. Bởi vì Nikolai cái kia đẩy một cái để hắn né tránh đụng tới cọc gỗ. Thế nhưng ngay lập tức thì có sắc bén mộc chùy đâm rơi xuống. Edwin chật vật bò lên liều mạng né ra. Thế nhưng khi hắn vừa lảo đảo lúc đứng dậy, rõ ràng phía trước một mảnh bằng phẳng. Nhưng hắn chợt cảm giác được chính mình chân nhỏ tựa hồ đụng vào món đồ gì mặt trên. Bỗng nhiên mất đi cân bằng lại một lần nữa ngã nhào trên đất. Mộc chùy đâm vào phía sau lưng đau đớn ở té ngã đồng thời truyền vào Edwin đầu óc. Hắn vẫn không có đau kêu thành tiếng. Lại có hai cái mộc chùy đâm vào hắn thân thể. Một cái từ phía sau đâm vào lồng ngực của hắn. Khác một cây gai vào cổ của hắn. Edwin hầu như đều không có giãy giụa. Trong khoảnh khắc liền mất đi sinh mệnh. Diệp Thiên Hồ trong lồng ngực. Sợ hãi không thôi Elizabeth nhìn mấy mét ở ngoài chết thảm Edwin. Có chút sợ thấp giọng mắng. Chết tiệt, Diệp Thiên Hồ liếc nhìn Edwin thi thể. Lạnh rên một tiếng, cũng thật là xui xẻo ra hỏa a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.